Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Cuối cùng ngày này cũng đã đến các bạn. Rất nhiều bạn yêu cầu mình đến căn nhà là Lizzie Borden House. Và hôm nay Forbes đã có mặt tại nơi này. Hiện tại bây giờ thì Forbes đi vào vấn đề luôn, là đang ở bên trong căn nhà chỉ có duy nhất một mình. Bạn nào mà chưa biết á, thì mình nói rõ cho các bạn biết ha. Đây là căn nhà đã từng xảy ra một cái vụ thảm sát. Một người con gái đã giết ba ruột và mẹ kế của mình. Tổng cộng là hơn 40 nhát búa, tức là khoảng 20 nhát búa cho mỗi người, đã gây ra một cái vụ chấn động trong lịch sử của nước Mỹ. Và chúng ta sẽ tiến hành review cái lầu 3. Có nhiều người thám hiểm đến đây nói cái lầu 3 là cái lầu đáng sợ nhất. Nhưng cái lầu này không phải là cái lầu của chủ căn nhà các bạn nha, mà lầu của cô người ở là cô Maggie. Thì, wow, lên đây mình thấy rùng rợn các bạn. Phòng này thấy đáng sợ thiệt á. Thì cô Maggie, cô đã ngủ trong căn phòng này khi mà ông chủ của cô và bà chủ đã bị giết chết ở dưới lầu 1. Cô ngủ trưa vào khoảng, theo mình nhớ nha, là 10 giờ 30 sáng. Rất là kỳ lạ đúng không? Ngủ trưa rất là sớm, 10 giờ 30 sáng. Có thể nói, đây là một cái phòng rất là đẹp, khang trang cho một người giúp việc. Dĩ nhiên là theo thời gian qua đi rồi, chắc chắn căn phòng nó có nhiều biến đổi. Rất là rộng các bạn thấy không? Tại vì hồi xưa căn nhà này có tới 2-3 người làm lận. Thành ra các bạn đừng có ngạc nhiên là tại sao nó rộng như vậy. Nhưng mà trước cái vụ thảm sát á, thì chỉ còn có một người làm mà thôi. Đó chính là cô Maggie. Và chúng ta bây giờ sẽ đi xuống lầu 1 là nơi đã xảy ra cái vụ thảm sát. À, quên các bạn, trước khi mà chúng ta đi vào cái vụ thảm sát, mình sẽ giới thiệu cho các bạn căn phòng của ông chủ trước nha, của căn nhà này. Đây chính là căn phòng của ông chủ. Khá là khang trang, khá là đẹp các bạn thấy không? Ông chủ của căn nhà này tên là Andrew Borden, sinh năm 1822. Ông là một người Anh, xuất phát trong một gia đình cực kỳ nghèo khó luôn. Và khi mà lớn lên á, thì ông ta làm nghề salesman, tức là bán hàng. Được một thời gian thì chủ cái tiệm bán hàng thấy ông này có cái năng khiếu rất là giỏi, muốn ông bán những cái thứ khác cao cấp hơn, có nhiều tiền hơn. Nhưng ông quyết định là bán cái hộp nữ trang. Và bà chủ của ông ta cười ông về cái điều này. Tại vì thực sự cái hộp nữ trang không có nhiều commission, tức là tiền hoa hồng. Nhưng ông ta vẫn quyết định bán nó. Và nhờ bán nó, ông ta mới quen được nhiều người có địa vị trong thành phố. Và ông ta trở thành một người giàu có sau này, tại vì ông ta làm ăn chung với họ. Sau này á, ông ta mở những cái cửa hàng bán đồ furniture, bàn ghế, và ông ta thuê lại người chủ của mình năm xưa để làm cho mình một cách trả thù không thể ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, rất là giàu có, nhưng ông lại ở một căn nhà cực kỳ thanh đạm. So với những người dân trong thành phố á, thì căn nhà này rất là lớn các bạn, lớn cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà so với những người giàu có đó, căn nhà của ông rất là nhỏ, tại vì đa phần là họ ở gần bờ sông hay ở trên núi. Còn ông là chọn ở chung với những người dân thành phố. Tài sản của ông này á, rơi vào khoảng 7 triệu đô la, tương đương với năm 2021. Á. Và sau khi ông chết á, thì tài sản của ông khoảng 10 triệu đô la, tương đương với năm 2021 luôn. Nhưng mà dĩ nhiên đó chỉ là những tài sản thống kê thôi. Còn những tài sản khác, á, người ta vẫn không biết được, chứng tỏ ông này cực kỳ giàu có khi mà ông còn trẻ. Mình không biết cái người phụ nữ này là cái người vợ đầu hay là cái người vợ sau của ông. cũng như cái bức hình này luôn các bạn. Mình cũng không rõ đây là người vợ đầu hay là vợ sau. Tóm lại đây là căn phòng của ông Andrew Bolden. Hai vợ chồng của ông ngủ trên đây. Và người vợ thứ hai của ông đã bị thảm sát trên căn phòng này. Mặt bà ta đầy máu luôn. Và đôi mắt của bà ta bị lòi ra ngoài rớt xuống đất. Chúng ta sẽ đi vào căn phòng của hai người con gái của ông. Mà mới biết nhớ đường hay không nữa. Thứ nhất là mình phải đóng cửa cái phòng này lại nè. Đây. Đây là... Để coi. Ok. Đây cũng là một căn phòng khác của hai vợ chồng luôn. Đây là căn phòng tối nay mình ngủ nè các bạn. Trước mặt các bạn á, là đứa con gái thứ hai của ông ta. Cô này tên là Lizzie Borden, sinh năm 1860. Và đây là phòng của cô. Và đó là chai nước của mình nha. À, căn phòng kế bên á, là của cô Emma, cô chị của cô Lizzie. Cô Emma này á, sinh năm 1851. Hồi nãy các bạn, mình nằm trên cái giường này nè. Trước khi quay clip, mình nhìn vào bức ảnh đó. Mình cảm thấy như cô ta đang nhìn mình vậy đó. Một bức ảnh cực kỳ có hồn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu vào căn phòng của người chị là Emma. Emma ở trong căn phòng này. Thì đây là cái bộ váy của cô ta mà chủ nhà còn giữ lại. Đó. Ông Andrew á, ông rất là thành công. Và ông còn thành công hơn trong vấn đề gia đình nữa. Ông ta có người vợ đầu tiên tên là Sarah. Bà này là một người phụ nữ cực kỳ nghe lời chồng, cực kỳ khiêm tốn và nhường nhịn chồng. Còn ông Andrew là một người hơi nóng tính, có một chút cực đoan nhưng mà rất là bản lĩnh. Thì hai người này rất là hợp với nhau và sanh ra hai đứa con. Thì Emma là người chị đầu á, giống như một bản sao của ông Andrew vậy đó. Nhưng mà được cái là cô này là hiền lành hơn. Và cô cũng rất là hòa đồng với những người trong thành phố. Cô đi nhà thờ mỗi tuần luôn và còn giúp đỡ những người nghèo nữa. Đối với người dân địa phương ở đây á, cô giống như là một thiên thần nhỏ vậy đó. Không có ngại khó để giúp người khác. Và còn Lizzie á, vào khoảng 3 tuổi, Lizzie đã khá giống mẹ rồi, về tính cách cũng như khuôn mặt luôn, đã hao hao giống mẹ rồi, cũng là một cái niềm tự hào của ông Andrew Bolden. Nhưng rất tiếc là ông không có thấy được cái sự trưởng thành của con nhiều như ông thấy của đứa con gái là Emma. Tại vì 3 năm sau á, lúc mà Lizzie vừa tròn 5 tuổi thì bà Sarah bà mất. Ông Andrew ổng rất là buồn và đau khổ, coi như ổng bị mất tinh thần trầm trọng luôn. Và trước khi chết á, Emma hứa với mẹ mình: con sẽ chăm sóc Lizzie như đứa con gái của mình và làm một cái tấm gương, xin lỗi, một cái tấm chắn để giúp đỡ ba về mặt tinh thần. Và con sẵn sàng mất một số tuổi thơ của mình để giúp ba trong công việc luôn. Mặc dù bà Sarah không yêu cầu, nhưng em mà vẫn vĩ đại và làm điều này vì ba và vì em gái của mình. Chúng ta sẽ tiến xuống dưới lầu 1 ha, là nơi đã xảy ra cái vụ giết người các bạn. Phòng này á, là mình không được phép vào. Đây là phòng khách. Nói chung căn phòng này cũng ít nhiều hiện tượng tâm linh lắm. Tại vì theo như mình nhớ không lầm á, thì ngày mai sẽ có một người đến đây để ngủ qua đêm. Họ sẽ ngủ trong căn phòng này. Thành ra mình không được đụng vào nó. Chúng ta sẽ tiến vào lầu 1 là nơi xảy ra cái vụ thảm sát. Và mình sẽ review cái phòng khách cho mọi người xem. Mình mới nghe tiếng cộng cộng ghê quá. Đây là phòng khách các bạn. phải bay nha, hệ thống ánh sáng tự động á. Này, người ta nói là người ta thấy linh hồn của Lizzie ở đây mỗi đêm để đánh đàn, nhưng mà dĩ nhiên đó là những lời đồn đoán mà thôi. Chưa có ai kiểm chứng bằng khoa học cả. Được một thời gian á, Elma yêu cầu ba của mình là hãy lấy một người vợ khác để ông bớt buồn. Nhưng mà đôi khi con người chúng ta các bạn, chúng ta luôn nói rằng chúng ta sẵn sàng hy sinh cho một người khác. Nhưng mà thực tế chúng ta chưa hiểu rõ cái từ hy sinh ra sao. Khi mà chúng ta thấy nó rồi á, thì chúng ta lại hối hận vì sao mình hy sinh cho người khác. Mình không nói đây là cái trường hợp xảy ra với hai chị em này, nhưng mình nói về căn bản của một con người cho các bạn hiểu. Sau đó ông Andrew lấy một người vợ, bà này tên là Abby, là cái người mà đã bị thảm sát á. Thì bà Abby với bà Sarah là hai người hoàn toàn khác nhau về tính cách luôn các bạn ha. Abby là một người cực kỳ mạnh mẽ, giỏi và thông minh, sẵn sàng giúp chồng mình giữ tiền bạc luôn, cũng như giúp chồng mình kinh doanh. Tức là một cộng sự của chồng mình, chứ không phải là một người đứng sau lưng để hỗ trợ tinh thần như bà Sarah. Khi mà lấy bà Abby về, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông Andrew luôn. Với con á, thì ông lúc nào cũng là một người sống thanh đạm. Nhưng với người vợ mới của mình, ông là một tay hảo sảng và chịu chơi. Thành ra ông đã mướn thêm nhiều người ở về trong căn nhà. Bà Abby không cần phải làm gì, chỉ có phụ ông làm ăn mà thôi. Và điều này hoàn toàn ngược với Sarah. Từ đó nó biến căn nhà này trở thành một căn nhà rất là lạnh lùng và lạnh lẽo. Tuy nhiên các bạn, thì họ vẫn sống chung với nhau thêm 25 năm nữa, mặc dù không ưa mặt nhau. Cô Maggie á, là cô người ở cuối cùng á, cô nói rằng cô chưa bao giờ thấy bốn người này họ ăn uống chung với nhau một lần. Hoàn toàn xa cách, hoàn toàn cách biệt luôn. Thành ra có nhiều người nói á, tại sao cái nhà bếp này nó lạnh lùng đến như vậy? Dĩ nhiên đây chỉ là cái cảm nhận riêng của họ mà thôi. Cũng đúng phần nào, tại vì cái nhà bếp này á, nó chưa bao giờ có một gia đình nào ngồi ăn chung với nhau, mà chỉ ăn lẻ tẻ mà thôi. Và mình sẽ xuống dưới basement. Dĩ nhiên các bạn, bây giờ thì thay đổi rất là nhiều rồi các bạn nha. Theo mình nhớ á, là cái bà chủ nhà nói cái búa hình như nằm trong đây nè. Cũng phòng cũng ghê thiệt đó chứ. Nhưng mà cái búa kỳ lạ nha, là không có vết máu, giống như ai đó đã rửa sạch nó gì đó, hoặc là nó chưa bao giờ có vết máu. Người ta nói rằng thấy linh hồn của ông Andrew lấp ló trong đây. Đó là những nhà YouTuber, họ từng đến đây họ làm clip. Không biết đây có phải là cái hình của bà Sarah với ông Andrew lúc mà họ còn trẻ hay không. Cũng có nhiều người nói á, là có một ngày kia bà Abby khi bà xuống cái basement ở tầng hầm á, bà thấy ông Andrew có một cái giường riêng như vậy, cùng với cái hình chân dung của một người phụ nữ nào đó khiến bà tức giận. Bà giận ông mấy ngày luôn, thì có thể đây chính là cái tấm hình này và cái người phụ nữ đó chính là bà Sarah. Đây là mình đoán thôi nha, theo câu chuyện thôi. Không chừng đây bà Sarah nè, bà rất là đẹp. Hiện tại bây giờ nó là một cái phòng chứa đồ các bạn nha. Nó không còn như ngày xưa nữa, thành ra là chúng ta sẽ không biết là cái búa nó nằm vị trí nào, nhưng mình chỉ biết cái búa nằm ở đây thôi. Ngay cái khúc này. Chúng ta sẽ đi sâu hơn tí xíu nữa để coi. Hoàn toàn không thấy các bạn, không có một cái chi tiết rõ ràng nào hết. biết này là cái gì nữa. À, chơi ác quá ha. Chắc là chủ nhà để thêm phần long trọng căn nhà. Xin lỗi các bạn nha, căn nhà nó quá bự. Đây chính thức là cái phòng ăn nè, rất là lạnh lẽo. Mà những người trong gia đình chưa bao giờ họ ăn chung với nhau. Một phần là chắc là để lâu quá rồi, hai là do câu chuyện nó làm cho khách địa phương đó, họ cảm nhận như vậy. Họ nói rằng đây là một cái phòng ăn ma. Này các bạn, hiện tại các bạn đang coi á, đây chỉ là một cái bản sao nha, là cái sọ của hai vợ chồng bị đập nát hết nè, các bạn thấy không? Họ còn giữ lại nè, thì chứng tỏ các bạn thấy á, đây là cái sọ của ông Andrew Bolden và cái sọ của bà Abby, vợ của ông. Hai cái sọ đều bị nát bét luôn. Dĩ nhiên đây chỉ là cái hình mà mô phỏng lại, còn cái sọ thiệt á là đã đem tới một vị trí khác rồi. Đủ để các bạn thấy là hung thủ ghét hai người này như thế nào và căm thù hai người này như thế nào. Thấy không? Đập nát hết luôn. Rất là mạnh, rất là dã man. Bên đây cũng vậy. Và đây chính là cái búa này các bạn. Đây, cái này có thiệt nha. Nhưng mà cái búa này là được phát hiện dưới tầng hầm. Chứ người ta không có xác định được cái búa này có phải là cái búa để giết người hay không. Hoàn toàn người ta không biết. Nhưng đây là cái búa duy nhất có trong căn nhà tại thời điểm đó. Và các bạn biết là ông Andrew bị giết chết ở đâu không? Ông Andrew bị giết chết ngay tại vị trí này. Ông ta nằm trên cái ghế này và bị đập tất cả là 20 nhát búa, chết ngay tại chỗ luôn. Chết không kịp ngáp. Nát mặt luôn. Giống như vợ mình á, cái mắt của ông ta lòi tròng và rớt ra ngoài. Đây nè, đây là cái hình mô phỏng các bạn nha, mà chủ nhà đã để lại cho mình, rất là tốt, rất là dễ thương khi để lại cho mình. Đây là chân dung của ông Andrew lúc mà ông còn sống, tức là vài tiếng đồng hồ trước khi bị giết á. Và đây là cái mà cảnh sát nghi ngờ rằng là đã dùng để giết ông ta. Cái này không phải thiệt các bạn nha, cái này không phải thiệt nha, nó chỉ bằng giấy thôi đó, thấy không, bằng giấy thôi, để làm mô phỏng lại cái vụ án thôi. Và dĩ nhiên đây là những hình của những người thân của ông. Đa phần là hình của Lizzie. Đây nè bạn, cái tấm hình nè. Các bạn thấy không? Tấm hình của ông bị chết nè. Là do người ta chụp lại, các bạn thấy không? Rất là tội nghiệp luôn. Thấy không? Nó, khuôn mặt của ông là không thấy, không nhận diện được luôn. Cực kỳ thê thảm. Và đây là cái búa huyền thoại nè. Dĩ nhiên là người ta sẽ không bao giờ tìm được cái búa thật. Vậy vì đâu mà nó xảy ra cái vụ án chết người như vậy? Thì mình đã nói rồi, họ sống với nhau 25 năm. Một cách lạnh lẽo, một cách lạnh lùng. Sorry mọi người nha, làm gián đoạn câu chuyện. Mình vừa nói chuyện với người chủ nhà xong, thì họ hỏi là ở trong đây một mình ra sao, có vấn đề gì hay không. Sau đó mình đi ăn tối luôn, đói bụng quá chịu không nổi nữa rồi. Và chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện. Thông báo với mọi người luôn, bây giờ đã rơi vào khoảng gần 10 giờ đêm rồi các bạn. Rất là trễ rồi. Ở ngoài bắt đầu xe lạnh rồi các bạn. Trước mặt các bạn á, là cái khung cảnh của căn nhà Lizzie Borden House mà nó đã xây dựng và sửa chữa lại sau này. Cái kiến trúc thì nó còn giữ được khoảng chỉ có 65% mà thôi. Vào tháng 5 á, năm 1892, thì lúc đó cô Lizzie, cô đang ở góc này nè, để cổ coi những con chim bồ câu của mình. Ba của cổ từ trong nhà bước ra, là từ cánh cửa đó bước ra. Đó. Ổng đã không biết cô đang có mặt ở trong đây, thành ra ổng đã dùng những cái búa cùng với bà vợ của mình. Mình không nhớ là có bà vợ hay không. Ổng đã quăng chết vài con chim bồ câu. Và Lizzie đã ở xung quanh cái vị trí này và cô thấy được cái cảnh tượng đó. Cô rất là đau lòng, cô rất là buồn. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng qua đó các bạn cụ cũng có thể thấy được là mọi thành viên trong căn nhà này họ không có cái sự liên kết với nhau, hoặc là họ đặt cái tôi của nhau lên trên cái tôi của người khác, thành ra không quan tâm cảm xúc của người khác. Tại vì có thể là ông Andrew không biết được đây là những con chim của con gái mình đang nuôi. Vào tháng 7 cùng năm luôn, trong gia đình có một cái cuộc cãi vã rất là lớn xảy ra về cái vấn đề là tranh giành tài sản. Các bạn biết rồi đó, là ông Andrew rất là hảo sảng với vợ mình, nhưng mà rất là keo kiệt với con. Ông luôn giữ cuộc sống thanh đạm ngày nào với con, nhưng mà nó có cái sự khác biệt giữa đối xử với người vợ. Thành ra là hai bên đã có cái sự tranh cãi rất là nhiều. Có một nguồn tin cho biết á, cô Lizzie đã rủ em mà hai chị em bỏ đi du lịch châu Âu khoảng 3 tuần. Theo cái nguồn tin lúc đầu mình biết được á, thì khoảng 1 tháng sau thì Lizzie đã quay lại nước Mỹ. Còn Elma thì hình như là cô ở lại tiếp tục bên châu Âu luôn, hay là cô về rồi cô đi tiếp. Cái này lịch sử không nói rõ. Nhưng mà khi mà hai chị em về nhà, mình cứ cho là hai chị em về nhà đi, họ bất ngờ biết được á, là ông Andrew đã cho em gái của vợ mình một căn nhà rất là lớn. Mà trước đó là cả gia đình á, đang cãi lộn với nhau trong căn nhà này về tài sản. Thì hai chị em họ quá bực mình đi, họ mới xin cha một căn nhà khác nằm ở trong cái vùng này nè, một căn nhà khác. Được 2 tuần sau á, họ lại bán căn nhà đó cho ba của mình với giá là $5,000. Đây là một cái điểm rất là kỳ lạ của hai chị em, tức là xin được rồi lại bán cho ba mình với giá $5,000. $5,000 thì tương đương với khoảng 300-400 ngàn giá trị hiện tại bây giờ. Nhưng có một cái điều này á, mà sau này người ta vẫn không biết được, tức là khi mà đi từ châu Âu về thì Lizzie không có về nhà. Lizzie đã mướn một cái nhà để ở gần khu vực này. Nó gọi là room house. Room house là gì? Tức là bạn ở trong một căn nhà như Forbes vậy nè, rồi có một người khác xin phép vào ở luôn. Thì bạn ở chung với một người lạ, nhưng mà hai người lại sử dụng chung một cái nhà tắm và nhà vệ sinh cũng như nhà bếp. Nó gọi là room house. Và người ta vẫn không biết được trong cái khoảng thời gian đó Lizzie đã gặp ai và nói chuyện với người nào. Các bạn nha, không biết được. Trước vài ngày cái vụ thảm sát á, thì bất ngờ cậu của Lizzie xuất hiện là ông John. Ông ấy tên là John Morse. Ông John Morse ở cái phòng mà mình chỉ cho các bạn lúc đầu tiên mình không vào được á, thì ông tới đây á, để ông đòi lại cái quyền lợi cho những người cháu của mình. Và cái cuộc cãi vã căng thẳng nó đã diễn ra, khiến cho ông không có về nhà được. Ông phải ở lại đây thêm khoảng 5-6 ngày nữa để tiếp tục tranh cãi về vấn đề tài sản. Và rồi tháng 8 ngày 4 năm 1892, vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng, thì ông John Moore bước từ cửa trước đi ra ngoài để thăm một người họ hàng của mình. Và khoảng 9 giờ 30 bất ngờ luôn, ông Andrew cũng đi luôn. Thì trong nhà lúc này á, chỉ còn lại là Lizzie nè, và Maggie và bà Abby là vợ của ông Andrew mà thôi. Em mà thì lúc này không có trong nhà. Và chính bà Abby đã yêu cầu cô người làm Maggie á, là phải dọn dẹp tất cả các cửa sổ ở dưới phòng khách, và bà lên nhà đi ngủ. Lúc đó vào khoảng 9 giờ 30 sáng. Thì lúc mà bà vào nhà đi ngủ rồi đó, cũng là cái lúc mà cái chết xảy ra với bà. Đã có một người đứng đợi bà ở đó, cầm một cây búa đập nát khuôn mặt của bà. Nạn nhân đầu tiên. Nạn nhân thứ hai chính là ông Andrew. Kỳ lạ là ông Andrew cũng đi vào nhà luôn. Ông về nhà khoảng nửa tiếng sau đó. Nhưng mà vậy nè, ông về nhà, ông lại không có ngủ trên căn phòng của mình. Ông cũng buồn ngủ luôn, mà ông muốn ngủ dưới cái ghế sofa. Mà các bạn biết không, cái ghế sofa đó là cái ghế mà ông John Morse đã ngủ cách đây mấy ngày. Ông John Morse có phòng riêng, nhưng mà ổng lại không có muốn ngủ trong cái căn phòng đó, mà ổng ngủ dưới cái ghế sofa. Và khi ông Andrew về nhà thì ông Andrew muốn ngủ trên ghế sofa đó. Lizzie đã chạy xuống để nói chuyện với ba mình. Rồi sau đó theo lời khai của cô là cô ra vườn lại và làm việc tiếp, trong khi Maggie, cô người làm, lại buồn ngủ. theo lời khai của cô Lizzie á, là cô ra khúc này làm vườn nè. Đây là cái vị trí vườn của cô ta mà họ còn giữ lại. Dĩ nhiên là bây giờ nó nhỏ lại rồi, chứ hồi xưa là rộng hơn các bạn nha. Thì lúc đó cô đang làm vườn và ba cô ở trong nhà đã bị giết chết. Sau khi mà nói chuyện với ba mình á, chúng ta không biết cái cuộc nói chuyện nó về vấn đề gì. Tại vì ông Andrew đã ra đi mãi mãi. Và khoảng 11:30 cô quay lại. Thì khi cô quay lại thì ba của cô đã chết trên ghế sofa. Chúng ta có tất cả là 4 nghi phạm nha. Nghi phạm đầu tiên á chính là ông John Morse, là cậu của Lizzie và Emma. Thực sự ông này không có động cơ để giết người, tại vì lúc đó ông 60 tuổi rồi, ông rất là già. Ông không còn trẻ nữa. Và ông bị bệnh. Cái thứ hai á, đây chỉ là hai người cháu của ông thôi. Nếu mà ông giết người á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái danh tiếng của hai đứa con của ông và người vợ của ông. Thành ra không dại dột gì mà ông giết người. Và cuối cùng là ông có chứng cứ ngoại phạm. Lúc đó là ông đi mua đồ và đi thăm một người cháu gái của mình. Và cháu gái của ông đã xác nhận là ông đã ở tại nhà của cháu gái mình trong thời gian vụ án mạng xảy ra. Nhưng mà không có ai đề cập đến liệu ông có phải là một người giúp đỡ hung thủ hay không. Nếu ông là một người giúp đỡ hung thủ, có thể xảy ra điều đó. Và chúng ta hãy đến với người thứ hai, đó chính là Maggie, cô người làm. Thì các bạn biết á, là sau khi mà Elba bị giết rồi á, lúc đó là ông Andrew vừa về. Thì ông Andrew mới... Thì Maggie mới mở cửa cho ông Andrew. Và sau đó cô ta đi lên lầu 3, cô ta ngủ luôn. Và đây là lầu 3. Đó. Thì điều kỳ lạ là nếu mà cô ta đi lên lầu 3 như vậy á, không lẽ cô ta không thấy một điều gì bí ẩn từ lầu 2? Đây lầu 2 nè. Đây là căn phòng của bà Elba. Đó. Cô ta đi thẳng lên lầu 3 luôn, là lầu này, là phòng cô ta. Các bạn thấy không? Có tiếng người trong đó, tức là có người tham quan. Thì nếu mà có một cái tiếng động nhỏ hay một cái bất cứ cái điều gì lạ thì chắc chắn Maggie sẽ thấy. Thì có nhiều tình tiết cho rằng á, Lizzie với Maggie, hai người là lesbian, yêu nhau. Thành ra Maggie đã đồng ý để giết ba mẹ của Lizzie. Nhưng mà sau khi mà ông Andrew chết xong á, Maggie dọn đi ở một nơi khác, không có liên quan gì đến Lizzie. Cũng như cuộc sống cô ta rất là bình thường, cô ta không có giàu lên được, chứng tỏ là không có chia chác tài sản cô ta. Thành ra động cơ của Maggie là hoàn toàn không có. Đây là hình ảnh của Maggie nè. Sau này nè, họ mang về đây nè. Và những món đồ của Maggie, các bạn thấy không? Cô Maggie này cũng có cái sở thích rất là quái dị, rất là kỳ lạ. Người thứ ba là người họ nghi ngờ nhất luôn trong 4 người, đó chính là Lizzie. Tại vì khi mà cảnh sát bắt được Lizzie á, thì cô tỏ ra một cái thái độ rất là lạnh lùng các bạn. Rất là... Nói chung là kỳ lạ lắm. Cô thấy cái chết của ba mình và mẹ kế của mình mà cô không có một giọt nước mắt. Và cô trả lời những câu hỏi á, nó theo một cái giọng điệu đều đặn như nè. Nhưng mà kỳ lạ một chỗ, những cái lời khai của cô á, đều khác nhau. Viên cảnh sát đầu tiên thì cô nói rằng là cô có nghe cái tiếng trên lầu. Nhưng mà viên cảnh sát thứ hai á, cô lại nói rằng là cô ở ngoài vườn, cô không nghe bất cứ một cái điều gì cả. Và quan trọng một điều, tất cả mọi người trong nhà của Lizzie sau khi khám nghiệm tử thi đều nhiễm một cái chất độc, kể cả cô người ở luôn. Đó là một cái chất mà làm cho người ta mệt mỏi và dễ buồn ngủ. Đó là lý do vì sao mà tất cả các thành viên trong gia đình đều mệt mỏi và buồn ngủ. Và cái chất đó nó cũng ảnh hưởng luôn ly dị luôn. Nói tóm lại, nếu cô là hung thủ, cô cũng chính là người tự đầu độc mình. Thì họ kiểm tra phòng ly dị á, là trong căn phòng này nè. Họ thấy cô có một cái lọ chất hóa học. Và người ta nghi ngờ rằng đó chính là cái chất mà cô đã sử dụng. Cái thứ ba, sau khi mà cảnh sát á, lấy được tất cả các lời khai và các vật chứng trong căn nhà, thì khi họ quay lại, họ bất ngờ thấy Lizzie xé một cái áo. Và có thể cái áo đó chính là cái áo mà cô đã dùng để giết mẹ và ba của mình. Tại các bạn biết hồi xưa đó, cái áo của người phụ nữ mặc á, nó rất là dài, nó rất là rườm rà. Thành ra là họ không thể nào mà tiêu hủy cái áo một cách dễ dàng được. Nếu mà mình nói cho các bạn biết á, là chứng cứ nào để buộc tội Lizzie thì ít nhất cũng khoảng 10-15 chứng cứ, rất là nhiều. Nhưng mà vì sao cô được vô tội? Bất ngờ là cô được vô tội vào đầu năm 1893. Tại vì cô cũng có một số người giúp đỡ cho cô. Và một số tình huống gỡ tội cho cô. Thứ nhất, nếu mà cô giết người bản lĩnh một cách như vậy, không thể nào mà trước mặt cảnh sát cô tỏ vẻ ra là một cái gương mặt rất là lạnh lùng. Tức là cái mà nguy hiểm nhất của cô thì vô tình là giúp cho cô. Cái thứ hai, cái vị bác sĩ bị bệnh tâm thần á, cái vị bác sĩ mà trị bệnh tâm thần á, nói rằng có thể là sau khi thấy cái chết của ba và mẹ của mình, Lizzie đã bị hoảng loạn trong đầu óc. Cô đã bị shock. Thành ra những cái lời khai của cô không có trùng khớp. Khi mà cô ra tòa, cô phải uống thuốc tâm thần luôn để có thể là dịu lại cái cảm xúc của cô. Và còn một điều quan trọng nữa, tất cả mọi người trong thành phố này đều tin Lizzie không giết người tại thời điểm đó. Tại vì cô giúp rất là nhiều người phụ nữ trong đây. Họ đã quyết định là biểu tình và giúp cho cô gỡ tội. Ngoài ra là lúc mà ba và mẹ của cô chết á, toàn bộ tài sản thuộc về cô và người chị Elma. Thành ra họ có rất là nhiều tiền để chi phối chính quyền xung quanh, cũng như thuê những luật sư giỏi nhất để gỡ tội cho Lizzie. Nhưng mà nói gì đi chăng nữa, thì dòng lịch sử trôi qua, Lizzie vẫn là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Tại vì cô đã ở trong căn nhà lúc thời điểm gây án. Và giữa cô với ba cô á, không bao giờ có một cái mối quan hệ tốt đẹp. Các bạn nhìn sơ căn phòng của Lizzie, các bạn thấy á, cô luôn treo hình ảnh của mẹ mình. Và cô rất là giống mẹ. Lúc nào cô cũng nghĩ về mẹ của cô hết. Mình nói tới khúc này mình cũng hơi lên da gà luôn các bạn. Mà thật sự là như vậy. Chủ nhà để giữ lại những cái gì mà nó còn nguyên sơ nhất. Và cuối cùng chúng ta hãy đến với nghi phạm số 4. Tức là nghi phạm cuối cùng, Elma. Khác với Lizzie á, thì Elma là một người rất là điềm tĩnh và vui vẻ hơn cô. Mặc dù ba cô không quan tâm đến hai chị em mình. Phóp đang ở trong căn phòng của Elma, không có ghế, thành ra mình ngồi ở đây để nói chuyện với mọi người. Elma có thể gọi là một trong những nhân vật có cái lịch sử mờ mọc nhất. Người ta không rõ là cô biến mất trong căn nhà thời điểm nào. Có một số tài liệu nói rằng á, cái vụ cãi nhau lần đầu tiên khi mà hai chị em bỏ đi châu Âu á, là cô không có về nhà luôn. Cô có quay lại nước Mỹ nhưng mà cô không có về nhà. Có một số tài liệu nói rằng sau khi mà chia chác căn nhà với em gái của mình xong á, thì cô bỏ đi lần thứ hai. Nhưng mà dù lần một hay lần hai đi chăng nữa, thì cô đều có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ. Cô có những người bạn đã nói rằng cô đã ở chung với họ trong thời điểm đó. Và quả thật, cô không hề xuất hiện trong nhà lúc vụ thảm sát xảy ra. Thành ra cảnh sát không có nghi ngờ cô. Sau này họ biết được một cái bí mật của cô. Và có thể cái bí mật này cộng thêm nhiều cái suy nghĩ khác, nó tạo ra cái động cơ của Elma. Thứ nhất là cô có yêu một người đàn ông nghèo hơn mình, cấp thấp hơn mình, và ba cô không muốn điều này. Ông tuyệt đối là cấm cô luôn. Và các bạn hãy quên, và các bạn hãy nhớ rằng Elma từ nhỏ đến lớn á, đã hy sinh cái tuổi thơ của mình, cái tuổi đời của mình để chăm sóc đứa em, cũng như giúp ba mình làm kinh doanh. Và rồi khi cô lớn lên á, không được đến với người yêu nè, chưa kể là mất tuổi trẻ nè, và thậm chí là mất luôn tài sản luôn. Và người chiếm tài sản chính là mẹ kế của cô. Có thể vì nhiều cái động cơ đó, cô đã quay lại căn nhà và giết ba mẹ của mình. Nhưng vì cô là một thiên thần trong thành phố, không ai nghi ngờ cô, thành ra một số bạn bè đã giúp cho cô thoát tội. Và một chi tiết quan trọng, lúc mà quan tòa đang xử Lizzie là kẻ phạm tội á, thì Elma đứng ra bênh vực cô. Lizzie có rất là nhiều tiền nhưng mà không thể nào mà ra ngoài huy động được nếu mà không có sự giúp đỡ của Elma. Elma đã bỏ rất là nhiều tiền theo luật sư cũng như vận động người trong thành phố để biểu tình dùng cho cô. Có thể nói đến giây phút cuối cùng, Elma vẫn bảo vệ người em gái của mình. Giữ đúng cái lời hứa với mẹ. Và các bạn nha, hai chị em này á, đến già luôn vẫn không có lấy chồng. Đến nỗi mà sau này người dân thành phố á, họ có một cái bài hát rất là vui tai, giống như là Lizzie tặng cho mẹ mình 40 nhát búa, rồi sau đó gặp ba mình thương quá tặng cho ông ta 41 nhát búa. Cái câu này nó được truyền tụng đi truyền tụng lại cho nhiều thế hệ sau. Những đứa con nít trong thành phố này không đứa nào là không biết bài này. Thậm chí là cái bài hát này nó còn lan truyền sang nhiều tiểu bang khác của nước Mỹ nữa. Gần như là giờ cả nước Mỹ ai cũng biết về bài hát này nếu mà bạn thích nghe chuyện ma. Sau khi mà lấy được tài sản của gia đình rồi á, hai chị em Lizzie và Elma họ dọn ra chỗ khác họ ở. Họ có một cuộc sống cực kỳ giàu có, cực kỳ sang chảnh. Họ đi du lịch khắp nơi, trên toàn nước Mỹ luôn, cũng như là trên thế giới. Nhưng vào năm 1905, hai chị em có một cái rạn nứt và họ quyết định là đường ai nấy đi, là không gặp nhau nữa. Và trong cái khoảng thời gian mà trước khi hai người mất á, thì Lizzie là người có thể gọi là chăm sóc căn nhà này nhiều nhất. Cô ta là người chăm sóc căn nhà, bảo quản căn nhà, giữ gìn căn nhà hơn người chị của mình. Mặc dù chính mình là người bị nghi ngờ nhiều nhất về cái chết của ba. Có nhiều người nói rằng á, là họ thấy luôn linh hồn của Lizzie ở trong căn nhà luôn. Và thậm chí Lizzie đã từng thấy linh hồn của ba mình ở trong căn nhà lúc cô còn sống. Thì các bạn có thể thấy được, chúng ta có rất nhiều nhân vật trong đây, nhưng mà hai nhân vật gắn liền với căn nhà chính là Lizzie và Andrew. Dù bạn có tin ma hay không, nhưng mà lịch sử đã nói lên hai cha con này dính liền với căn nhà. Mình bỏ qua cái khái niệm là chính Lizzie đã giết ba của mình đi, mình cho cô ta là vô tội đi, và Andrew không biết vì sao bị chết. Trong cuộc sống của chúng ta luôn có những cái điều mà muốn nói với người thân của mình, hay muốn nói với người, hay là muốn nói với những người khác nhưng mà không dám nói ra, hoặc là mình có những cái điều oan ức trong lòng nhưng mình không có giải tỏa được, và rồi mình chết đi. Khi mình chết đi thì cái thân xác của mình nó mất, nhưng mà những cái cảm giác đó nó vẫn còn tồn tại, và nó mãi mãi tồn tại, không bao giờ kết thúc được. Mình biết là trong quá trình mình làm cái clip này á, nó cũng sẽ có rất nhiều sai sót về thời gian, không gian. Rất là khó nói hết các bạn. Nhưng tóm lại, đây là một vụ án không thể tìm ra hung khí, không thể tìm ra thủ phạm. Và thủ phạm có thể là 4 người, hoặc là cùng 4 người là thủ phạm luôn. Hay cả 4 người đều không phải là thủ phạm, mà bởi một kẻ nào đó đã làm ăn với ông Andrew. Thì mỗi bạn cho mình một cái suy nghĩ và cứ comment ở dưới. Bạn nghĩ gì về vụ án này? Và Ford đã thiếu sót những chi tiết gì? Để cho mình biết. Và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tại một cái clip khác. Tạm biệt.